Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, hút huyết mũi. Cái này giết người nấm sinh sôi tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tuyệt đối sẽ không so Tần Kiêu bọn người tốc độ chạy trốn nhanh. Mấy người chạy như điên ra hơn 10 cây, rốt cuộc kéo dài khoảng cách, bọn hắn đạp vào một cái dốc cao. Quay đầu nhìn lại Thừa Dương thị phế tích. Thừa Dương thị phế tích đã không có nhà cao tầng ngăn cản tầm mắt của bọn hắn. Hiện tại bọn hắn thấy chỉ có cái kia nối liền trời đất cái khe to lớn. Còn có một cái đột ngột từ mặt đất mọc lên to lớn cây nấm. Cái này cây nấm cơ hồ muốn chiếm lấy toàn bộ thành thị. Đây là thứ quái quỷ gì? Để bọn hắn tiếp tục sinh sôi xuống dưới. Chẳng lẽ muốn chiếm lĩnh toàn cầu? Lăng Huy Vũ nói ra. Đương nhiên sẽ không. Nếu không nhân loại làm sao sinh tồn? Lam Hinh trả lời. Đại hủy diệt thứ 53. Vực sâu phòng thí nghiệm lần thứ nhất phóng thích hủy diệt cấp vũ khí. Cải biến Thừa Dương thị phế tích hoàn cảnh. Để trong này không thích hợp nữa xuất hiện giết người nấm. Giết người nấm mặc dù đáng sợ, nhưng là sinh trưởng hoàn cảnh vẫn là có yêu cầu. Không phải liền sẽ nhanh chóng mục nát. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần tìm ra đối phương không thích hợp hoàn cảnh, tự nhiên là có thể giết chết giết người nấm. Mà nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp đều có thể giết chết giết người nấm. Chúng ta chờ ở đây cũng có thể nhìn thấy vực sâu phòng thí nghiệm lần thứ nhất phóng thích hủy diệt vũ khí tràng cảnh. Đâu? Diệp Tiêu Thu kích động lên, thả ra mấy trăm cái quay chụp phi trùng. Đây chính là cảnh tượng hoành tráng. Diệp Tiêu Thu tự nhiên không thể bỏ qua. Có cái này tài liệu tham dự. Tiếp theo kỳ, tuyệt địa cầu sinh, tuyệt đối sẽ không khiến người ta thất vọng. Huống chi, bọn hắn cũng muốn nhìn xem. Cái này kinh khủng vết nứt bên trong. Đến cùng sẽ xuất hiện cái gì dị thú? Nghĩ như vậy thời điểm, khe nứt lớn bên trong, bay ra số lượng to lớn lớn hư ảnh, cong cong cong cong ông, khoảng cách phi thường xa, bọn hắn liền nghe đã đến ông ông tiếng vang. Tần Kiêu mở ra nhìn rõ mắt, nhìn về phía những bóng mờ kia, nhìn rõ dưới mắt, những bóng mờ kia bị rõ ràng khắc ở con ngươi ở trong. Lúc này, Tần Kiêu mới phát hiện những cái kia cũng không phải là hư ảnh, mà là từng cái kích động cánh to lớn con muỗi. Chỉ vì những văn tự này cánh to lớn, tăng thêm kích động tần suất rất cao, cho nên nhìn qua giống như là mơ hồ hư ảnh đồng dạng. Từng cái văn tự đều có 1 mét lớn nhỏ, trong miệng ống tiêm khoảng chừng dài 30 cm, một chỉ phẩm chất đâm vào sinh vật trong cơ thể. Có thể hấp thụ đại lượng huyết dịch, hút huyết mũi. Tần Kiêu lập tức cảnh giác lên. Thứ này quần thể hành động, những nơi đi qua, tất cả sinh vật máu tươi đều sẽ bị hấp thu sạch sẽ. Lúc này những này hút huyết mũi tựa hồ tìm được mục tiêu. Lập tức cùng nhau tiến lên. Thùng thùng, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong. Đó là một cái biến dị cự nhân zombie. Hút huyết mũi lập tức đâm vào cự nhân zombie thân thể. Hút cự nhân zombie huyết nhục. Nhưng là cự nhân zombie không có huyết dịch, chỉ có một ít mục nát thịt. Những này hút huyết mũi như là thép nguội đính tại cự nhân zombie trong thân thể. Huy động cánh ra sức hút đi trên người đối phương thịt thối. Sau đó hút huyết mũi màu đen thân thể biến thành màu xám trắng. Màu đỏ tươi hai mắt biến thành màu xanh biếc. Những này hút huyết mũi chúng độc, nhưng là bọn chúng không có tử vong, mà là bị cảm nhiễm trở thành zombie mũi. Tần Kiêu thấy kinh hãi. Dạng này zombie mũi nếu như bay về phía các nơi trên thế giới, sẽ khiến nhân loại mang đến kinh khủng bực nào tai nạn. Tần Kiêu thật sự không biết, cái thế giới này, đến cùng trải qua bao nhiêu tai nạn, nhân loại mới lấy vẫn còn tồn tại đấy. Mà lúc này, Thừa Dương thị phế tích bên trong cũng đã xảy ra rất nhiều biến hóa. mới vừa tới đến cái thế giới này, dị thú tựa hồ bản thân có miễn dịch gen, có thể miễn dịch giết người nấm tinh thần độc tố, nhưng là bọn chúng trong thân thể mang theo huyết dịch, lại đã trở thành zombie đồ ăn. Thời gian dần trôi qua, những này dị thú cũng tất cả đều bị lây nhiễm. Những này cảm nhiễm dị thú đã trở thành zombie, đồng thời cũng không sợ hãi giết người nấm. Thế là đã trở thành mới giống loài. Hút huyết muỗi một số nhỏ đã trở thành zombie muỗi. Đại bộ phận còn tại lưỡng lự. Bọn chúng cũng có chính mình đi săn mục tiêu. Một chút da dày thịt béo cá sấu. Tê giác cũng không tại bọn chúng săn giết phạm vi bên trong. Thời gian dần trôi qua. Những này hút huyết muỗi khuếch tán ra đến. Nhưng là từng cái tộc đàn đều nắm chắc vạn con. Giống như một mảnh mây đen. Ong ong ong. Rất nhanh, những này zombie muỗi liền đạt tới tần kiêu bọn người phụ cận. Hút huyết muỗi lập tức lao xuống. Ta dựa vào, mau đánh, mau đánh. Lăng Huy Vũ lập tức kêu to lên. Những này hút huyết muỗi một cái ống hút liền có thể xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Cái này hàng vạn con cùng một chỗ bay tới. Nhất định phải đem bọn hắn đánh thành tổ ong vò vẽ không thể. Lăng Huy Vũ kinh mạch ở trong nguyên lực điên cuồng tăng vọt. Trường kiếm lăng không bay lên. Một hóa mười, mười hóa trăm, trăm hóa ngàn. Trong chốc lát, tiến lên kim sắc trường kiếm. Đâm vào bầu trời, hút huyết muỗi đội ngũ. Lập tức bị Lăng Huy Vũ đâm xuyên một cái lỗ thủng. Lăng Huy Vũ đây tuyệt đối là sức chiến đấu bạo phát. Tần Kiêu bọn người nhìn đến đây, đương nhiên sẽ không lưu thủ. Đồng dạng bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Thiên hỏa thuật, băng long thuật, gió lớn dị năng nhao nhao phóng thích. Kinh khủng hút huyết muỗi thế mà không có cách nào tiếp cận Tần Kiêu bọn người. Hút huyết muỗi thi thể rơi xuống, dần dần chồng chất thành một cái sườn núi nhỏ tồn tại. Từng tia nguyên lực phóng xuất ra. Thời gian dần trôi qua ở chung quanh tạo thành sương mù. Tần Kiêu bọn người càng giết càng hung. Mấy vạn hút huyết muỗi bị Tần Kiêu càn quét. Chung quanh đều đã hình thành nguyên lực sương mù dày đặc tới. Trong chớp mắt 3 giờ đi qua, Tần Kiêu bọn người càng đánh càng hăng. Bởi vì chung quanh nguyên lực dồi dào. Tùy thời có thể bổ sung đan điền ở trong hao tổn. Để bọn hắn giết đến thống khoái. Hút huyết muỗi thi thể đã chồng chất như núi. Lúc này Tần Kiêu chỉ cảm thấy kinh mạch thông suốt. Mới kinh mạch ở trong ẩn chứa nguyên lực. Kích hoạt hắn đột phá. Để thực lực của hắn nâng cao một bước. Oanh, Tần Kiêu lực lượng trong cơ thể như là lao nhanh đại giang đồng dạng. Phá tan giam cầm. Cao cấp võ sư tam chuyển, ba người khác cũng đồng dạng tấn thăng, hơn vạn hút huyết muỗi đã chỉ còn lại có mấy trăm con. Tựa hồ là cảm giác được Tần Kiêu đám người cường đại. Những này hút huyết muỗi rốt cuộc không lại dây dưa, bay về phía địa phương khác. Hô, ba người gọi ra một ngụm không khí mới mẻ. Các ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Diệp Tiêu Thu đột nhiên nói ra. Ba người khác tất cả đều thân thể căng cứng. Cảnh giác lên, nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Ai biết sẽ có nguy hiểm gì phát sinh. Chỉ là rất nhanh, Tần Kiêu liền nghe đã đến cộc cộc cộc thanh âm. Thanh âm này đối Lam Hinh mấy người cũng hứa lạ lẫm. Đối Tần Kiêu cũng tuyệt đối không xa lạ gì. Hắn nhìn hướng chân trời. Quả nhiên thấy được từng cái màu đen điểm nhỏ đang tại tiếp cận. Đó là từng cái máy bay trực thăng. 20 chiếc máy bay trực thăng bay ra. Tại đại hủy diệt thứ 53. Còn bảo lưu lấy máy bay trực thăng loại này chiến đấu thiết bị. Chỉ sợ chỉ có chính thức. Chỉ là không biết. Cái này máy bay trực thăng muốn tới làm cái gì. Chỉ là nghĩ lại. Lúc này tới. Còn có thể là ai. Vực sâu phòng thí nghiệm. Có phải hay không vực sâu phòng thí nghiệm người muốn xuất thủ rồi. Diệp Tiêu Thu hô, đây cũng chính là Tần Kiêu suy nghĩ đấy, chỉ sợ người tới, chính là Lăng bác sĩ, không biết hiện tại tại cái kia biến thái tiến sĩ còn cầm không cầm hồng mông thạch. Chúng ta một hồi gặp, lại đoạt một lần. Lăng Huy Vũ đột nhiên hưng phấn lên. Tần Kiêu, người đối với mình cũng rất ác độc đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,